Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng Giêng năm 2018. Chúng ta cùng học vô cái phẩm Đa Văn và bài kệ thứ 14. Bài kệ này cũng rất là thú vị. Suy ông dịch thế này: tìm hiểu bằng hữu bằng cách nhận diện mưu trí của họ, phân biệt được bạn hay thù là nhờ ở những lúc nguy cấp, xem mặt vợ tương lai là ở những lúc đang xảy ra sự vui chơi, biết được ai là kẻ trí là do khi nghe họ nói. Đó là bài thứ 14. Bài thứ 15, thì sư ông dịch là học hỏi là có lợi ích cho kiếp sống hiện tại, nhờ đó mà tìm được vợ hiền, có được con khôn, anh em và bè bạn tốt. Học hỏi cũng để lại phước đức cho đời sau. Nhờ học hỏi liên tục mà người ta đạt tới thánh trí. Đó là bài 14 và 15 chúng ta sẽ học hôm nay. Thế rồi mình dịch lại bằng cái thể thi kệ để cho dễ nhớ như thế này: biết bằng hữu nơi kế mưu. Biết bằng hữu nơi kế mưu. Biết bạn thù khi nguy cấp. Biết được vợ lúc vui đùa. Biết hiền trí khi đàm luận. Đó là bài kệ thứ 14. Bài kệ thứ 15: học hữu ích hiện tại. Chọn người thân bạn tốt. Học tích phước tương lai. Học tích phước tương lai, trí tuệ thành thánh trí. Có những từ nơi đây mà mình dùng nó hơi hán hoa một chút. Ví dụ như cái từ tích phước này. Tích phước là chi? Mấy cô Mẫn Nghiêm mùa dịch tích phước là chi ha? Tích phước là chi? Tích phước là chứa đó, chứa phước. Cái từ này cũng đáng quan tâm này. Hiền trí á, hiền trí nó khác với trí tuệ nhân gian nghe. Đó, cách dễ hiểu là vừa trí tuệ vừa từ bi. Cách khác đó là chứng được những cái phần giác ngộ nó dành riêng cho đạo Phật. Cái từ trí thức ở nhân gian nó khác, cái từ hiền trí trong đạo nó khác. Và mình giải thích rất là dễ hiểu thế này: thưa các vị, là ba câu này nó dùng để làm sáng cái câu thứ tư thôi. Tức là người ta có một cái trình độ tri thức nhất định thì người ta có thể nhận diện được người thân của người ta, bằng hữu của người ta. Và những bạn bè dưới trần thế, thưa các vị, cái lúc mà họ chứng minh được họ là người bạn có xứng đáng hay không, đó là cái lúc gặp khó khăn, và một cái lúc mình phải tham vấn họ về những vấn đề nó rắc rối, nó đang xảy ra với mình, những vấn đề khó giải quyết. Họ chỉ cần trầm tư lại, họ đưa cho mình một ý kiến trong tức khắc thì biết đây là những người bạn có trí tuệ. Và khi kẻ thù đối diện rồi, chỉ có những người có năng lực dũng cảm là một, có cái đầu bén nhạy là hai, họ mới có thể có được một cách giải quyết rất là ổn thỏa, hoặc là đối diện với kẻ thù, hoặc là quỷ diệt kẻ thù, hoặc là co giò chạy. Còn nếu bình thường năng lực phản ứng của mình nó chậm thì không có khả năng làm điều này nghe. Cho nên cái câu đầu là biết bằng hữu là lúc mình tham vấn họ về những kế sách như trị nước, như an dân, như là xây dựng hạnh phúc đời sống gia đình, vân vân. Họ là những người đủ trí tuệ thể giúp được mình. Rồi những người đi vào các lĩnh vực xã hội như là thương trường, như là chính trị, như là kinh doanh, vân vân. Thưa các vị, nếu có những người bạn tốt á, thì khi đối diện trước những khổ đau, những khó khăn, họ vô cùng bình tĩnh. Tại vì họ có được cái lực dụng của sự thông tuệ, họ có một cái sự hiểu biết và họ có được cái sự trung hậu đối với bằng hữu. Cho nên gặp khó khăn người ta mới biết ai là người trầm tĩnh. Gặp những lúc cơ nhở khó khăn mới biết ai là người bạn chân tình. Gặp những lúc vô cùng nghèo khó mới biết ai là người vợ thủy chung nghe. Người xưa họ dùng cái từ rằng mà muốn biết mặt anh hùng thì dùng nhan sắc gái thử nghiệm coi là kẻ nó có anh hùng hay không. Và thông thường người ta dùng cái từ rằng là dường như là 100 vị anh hùng chứ ai vượt qua khỏi cái cửa ải của nữ nhân cả. Có thể đó là một vị tướng lĩnh ngoài chiến trường thét ra lửa. Thế nhưng mà anh về nhà là anh sợ vợ. Dường như cái nguyên tắc chung là vậy. Người ta càng rắn rỏi với người bao nhiêu, người ta càng mềm yếu bên trong bao nhiêu. Cho nên muốn thử mặt anh hùng á, không có gì mà có thể trắc nghiệm hay bằng là dùng cửa ai nữ nhân thử anh hùng. Thế rồi muốn thử cái lòng trung hậu của những cô vợ, không có gì hay bằng đem vàng thử cô. Đây, cái chất của các cô thường thường hay tham tiền. Cho nên dùng con gái thử anh hùng, dùng vàng để thử cô gái. Đó là những thử nghiệm của đời thường trong xã hội Đông Phương nó tặng cho chúng ta cái nhìn như vậy. Nơi đây thưa các vị là nó có một cái nét văn hóa Trung Hoa đi vô những câu kệ pháp cú này. Dường như là văn hóa Ấn Độ nó không có những cái điều này nghe. Thế nhưng mà khi các vị thánh tăng Ấn Độ vô đất nước Trung Hoa, các ngài dịch thuật kinh văn, các ngài ảnh hưởng ít nhiều về cái văn hóa của Trung Hoa. Cho nên đây là những cái nét văn hóa Trung Hoa nó đi vô những câu kinh. Và chúng ta đang nói nơi đây thưa các vị ba câu này. Biết bằng hữu nhờ cái kế mưu họ bày cho ta. Biết bạn hay là thù lúc ta cực kỳ nguy cấp. Biết được vợ mình có trung hậu với mình không, có là người đoan chính hay không, thì quan sát lúc cô nàng đang vui đùa hoặc là lúc cô nàng đang buông thả, không có giữ ý tứ, lúc đó là lúc quan sát người chính xác nhất. Ba câu này nó là một cái ví dụ như cái phong nền đó, để làm bật sáng câu thứ tư. Đó là biết được bậc hiền trí cùng không hiền trí là khi đàm luận thôi. Khi các vị nghe nói năng, khi các vị nghe trình bày, các vị mới biết được người đó là hiền trí hay là người thường nghe. Và cái từ ta dùng ra đây, trí thức nó khác với hiền trí nghe. Hai cái điều này nó khác biệt. Cái này nó mang cái nét nhân gian hơn. Trí thức có thể ác, thế nhưng hiền trí thì thưa các vị không ác. Hiền trí nó mang cái hàm nghĩa là rất lành thiện, rất lành thiện. Kỳ thực rằng là khi ta có một cái trình độ nhận biết như thế nào đó thì qua câu chuyện, qua cách trình bày của người ta nhận ra người đó có phải là hiền trí hay không rồi. Ví dụ như trong một buổi vui đùa, thế nhưng mà có những câu đùa vô tội vạ. Nó không phải là cái câu nói đùa làm tổn thương người. Cái ngôn ngữ Việt Nam đã dùng đó là những câu nói đùa nhưng mà đó có nhiều ngạnh, đó có thể móc vào da thịt người hoặc là nó làm đau người. Có những câu nói đùa thưa các vị mang đến niềm vui, nhưng mà có những câu nói đùa biểu lộ bản ngã, biểu lộ sự hiểu biết, biểu lộ sự hơn thua. Và những câu nói đùa như thế này nó có cái nền tảng đó là ác tâm phía dưới nghe. Dù đó là câu nói đùa, từ câu nói đùa cho tới những cái loại ngôn ngữ sinh hoạt bình thường nó đều mang cái đặc tính này cả. Nếu thực sự là một con người có tu, có cái nền tảng từ bi phía dưới á, thưa các vị, họ nói một lời, làm một việc, họ suy nghĩ một điều về bất cứ điều gì, hoặc là họ phê bình, họ phán xét bất cứ ai, thưa các vị, đều có cái nền của tâm từ, đều có cái nền của độ lượng, của bao dung, của thương yêu, của cảm thông. Thế nhưng mà nếu không có cái nền này, thì cái nền ngược lại nó là có khi là sự châm chích, có khi là sự thị phi, có khi là cái sự dè biểu chê bai. Cái điều này nó phân thành hai cái dạng. Một dạng là trí thức nhân gian thì nó có đặc tính này ngay. Thế nhưng mà nếu hiện trí, tức là những người tu tập thì rất thuần thiện. Họ nói những lời lành, dù có rầy người, nhắc nhở người, khích lệ người, giáo dục người, nhưng mà ngôn ngữ họ nó không làm tổn thương người ta, nó không làm đau người ta. Đây là cái sự khác biệt của trí thức và hiền trí. Thưa các vị, tới một cái tuổi nào đó tự nhiên người ta có kinh nghiệm về điều này thôi. Mình ngồi mình nghe một nhóm Phật tử, họ nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những câu đùa vô tội vạ thôi. Mình nghe cái giọng điệu họ là nó có cái nền ác tâm phía dưới, nói để cho người ta cảm thấy là bị tổn thương, bị sỉ nhục. Đây là một loại trí thức nhân gian, có khi nó không tu tập cho nên cái điều này nó rất dễ phát sinh ngay. Và nếu chúng ta có sự tu tập thì có một cái nền rất là nhân ái phía dưới, tức là cái nền của sự yêu thương, của cảm thông, của lành thiện, của bao dung. Cho nên hai cái từ này các vị phân biệt. Hiền trí nó dành cho những con người có sự tôi luyện tâm nhất định, chuyển hóa tâm nhất định, và có cái công phu tu nhất định. Cho nên quan sát người, lắng nghe người, nhận diện về người, thưa các vị, có nhiều cách. Đây là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị an tường về cái sự khác biệt của hiền trí và của trí thức nhân gian. Thế nhưng cái điều quan trọng ở đây là nếu mình không có một cái trình độ nhất định, trình độ tu học, trình độ hiểu biết, thế thì mình không có phân biệt được điều này. Mình thấy dường như như nhau cả, các mè một lứa cả. Cho nên cái yêu cầu là các vị có một cái trình độ nhận thức nhất định. Nếu các vị có tu học trên cái nền tảng giáo pháp Phật dạy, trên những cái pháp mà các vị hành trì, các vị nhận diện về từng tâm hành sinh khởi nơi các vị, từng cái ý niệm nhỏ nó nhúc nhích trong các vị, nó vừa khởi, các vị nhận diện được cái nguồn của nó từ đâu, thì các vị mới có khả năng nhìn được người nghe. Cái này là cái sự hỗ tương giữa ta và người. Nói một cách khác là thế này, ta như thế nào thì bằng hữu ta như thế ấy. Cái trình độ của ta ra làm sao thì nó tương ứng với những người đến với ta như làm vậy à. Nó là một cái quy luật hút rất là tự nhiên. Đó là bài thứ nhất, bài thứ 14. Bài thứ 15 là học hữu ích hiện tại, chọn người thân bạn tốt, học tích phước tương lai, trí tuệ thành thánh trí. Ý của bài này rất dễ hiểu thưa các vị. Cái năng lực học của các vị, nếu nó được nâng lên cao, thì các vị mới có đủ cái trình độ nhận thức để các vị chọn một cái người ngang với cung bậc tâm thức của các vị, để các vị kết hợp thành đời sống gia đình. Nguyên tắc là như vậy. Cái trình độ ta ở cái mức độ thấp thế này thì ta không thể vươn đến tầm cao, chọn cái người hôn phối khác với cái địa vị của ta, khác với trình độ trí thức của ta. Trình độ tâm thức của ta nó nâng đến một cái chiều cao, thế thì chắc chắn một điều rằng là cái người cùng một cung bậc tâm thức với ta, nó mới có sức hút với ta, mới đồng cảm với ta. Điều thứ hai rất quan trọng là khi tâm thức các vị nâng đến một cái chừng mức nào đó, thế thì đời sống này nó không chỉ có một việc thưởng lãm, đó là thức ăn ngon, thưởng lãm là cái nhà đẹp, thưởng lãm là ta có tiền nhiều trong công văn để tiêu xài, mà cái tâm thức các vị nâng đến một cái chiều cao thì các vị có quyền trong đời sống gia đình đó. Các vị cùng với người hôn phối của mình thưởng lãm rất nhiều điều. Ví dụ như cùng coi một bộ phim, cùng đọc một cuốn sách, cùng chia sẻ những ý kiến, cùng làm việc, cùng vui chơi, cùng giải trí, cùng ca hát, cùng khiêu vũ. Tức là nó tương đồng về mặt tâm thức, cho nên hạnh phúc nó nhiều hơn, nó sâu hơn. Và nếu người ta có chửi nhau, người ta chửi cũng dễ nghe nữa. Cái trình độ nhất định thì nó phải như vậy, nó không có chửi nhau một cách rất là thô tục. Nguyên tắc đời sống nó là như vậy nghe. Nếu họ có thôi nhau thì thưa các vị, cái sự chia tay họ cũng đẹp đẽ à. Nó không có đến nỗi là không sống được với tôi mà rời tôi ra đi thì tôi quỷ diệt anh. tôi giết luôn cả một đời anh, tôi hủy diệt luôn cả tương lai anh. Không sống được với tôi thì đừng hòng sống được với ai. Thưa các vị, khi cái trình độ tri thức người ta còn rất thấp, cái nhân cách của người ta nó còn ở là đà với thấp thế này, thế thì nếu kết hợp với nhau thì kết hợp với nhau bằng hai cái nỗi khổ, nếu làm thành nỗi khổ nó tràn ngập đời sống. Nếu phải chia tay thì cái nỗi họa rất lớn lao đó là cả một cái bề dài của đời sống, cho tới chết mình cũng chịu khổ đau luôn. Dường như cái điều này nó là một nguyên tắc của đời sống ấy. Thưa các vị, là mình biết có nhiều cặp vợ chồng đời sống của họ rất ư là xung đột. Thế rồi họ không thể hài hòa với nhau được, họ chia tay nhau rất đẹp đẽ nghe. Họ coi nhau như người bạn. Thậm chí là cô vợ có người chồng khác thì anh chàng này cũng rất là hạnh phúc khi thấy vợ mình được hạnh phúc. Thế rồi anh chồng, anh có một người vợ khác, anh sống với cô vợ, anh hạnh phúc thì bà vợ cũng chia sẻ niềm vui của anh. Cái văn hóa của những quốc gia nó có cái chiều cao thì nó đều làm được điều này nghe. Thế rồi thưa các vị, không phải mình nói để phỉ nhổ chi hay là để view xấu về cái văn hóa Việt Nam, nhưng mà đa phần những cặp vợ chồng Việt Nam lâm vào cái tình trạng khó khăn đó là khi sống với nhau và lục đục. Thưa các vị, thế thì có khi họ muốn hủy hoại người vợ họ. Thế rồi vợ họ mà chia tay thì vô cùng khó khăn và khốn khổ. Gặp mấy cái tên chồng vô cùng vũ phu, ác độc. Và trên đất nước này, thưa các vị, là pháp luật bảo vệ người đàn bà chứ không thể thoát được cái tình trạng bạo hành trong đời sống gia đình nghe. Tại vì bà vợ nào cũng sợ ông chồng, sợ cọp cả. Đây là một điều nó minh chứng về cái trình độ văn hóa của những dân tộc, của những quốc gia và của những con người luôn. Tóm lại, đời sống chúng ta mà cái sự hiểu biết nó nâng đến một cái chiều cao nào đó thì nó tùy vào cái mức độ hiểu biết của các vị, của nhân gian. Các vị có thể thiết lập được hạnh phúc nè, hạnh phúc cho chính các vị, hạnh phúc cho người thân các vị, hạnh phúc cho con cái các vị, hạnh phúc cho bè bạn các vị. Cho nên cái phẩm đa văn này, ngoài cái điều Đức Thế Tôn dạy về cái con đường tu của chúng ta, cái nhu cầu phát triển đời sống tâm linh, thưa các vị, là nhu cầu có khi nó không phải một đời, mà nó được thiết lập để nhiều đời mình gắn bó với chánh pháp, để nhiều đời mình lấy chánh pháp làm kim chỉ nam định hướng cái đời sống mình, lấy chánh pháp làm con thuyền chở mình vượt ngang qua dòng sông sinh tử. Cho nên mình phải tu học miệt mài ạ. Và hai cái phần này nó hỗ tương nhau, nó nuôi dưỡng nhau. Cái năng lực học hiểu chánh pháp của các vị mà nó rộng, mà nó sâu, thì nó làm cho cái năng lực tu của các vị tự nhiên rất vững vàng, tự nhiên cắm rễ được trong dòng chảy thánh giáo Như Lai. Nếu người xuất gia mà chúng ta khước từ cái chuyện đọc từng trang kinh, đam mê lời Phật dạy, đầu tư đời sống mình cho cái việc đọc và học, thế thì mình không cắm rễ được trong đời sống xuất gia nghe. Cái chuyện xuất gia tu nó không phải là một ngày. Thưa các vị, đó là cái việc của một đời người. Rộng hơn, thưa các vị, nó không phải việc của một đời này, mà nó là một việc của nhiều đời trong tương lai. Cho nên mình không gieo cái chủng nhân này. Cái chủng nhân ham học Phật Pháp, học từng câu kinh, trân quý lời Đức Thế Tôn dạy, trầm tư những câu kinh, lấy chuyện đọc kinh làm niềm vui, lấy chuyện học Pháp làm niềm vui. Các vị không thể cấm rễ được trong dòng chảy trí tuệ của Phật, không có thả đời sống mình trôi vào biển chánh pháp được. Thế thì đừng hòng nói đến chuyện ngay một đời này có được pháp vị, có được pháp lạc. Đừng nói đến chuyện ngay một đời này thả đời sống mình để nó trôi vào quả thánh. Nguyên tắc là như vậy. Cho nên học không những là tích phước ngay hiện đời, mà học để xây cái nền tảng trí tuệ dài lâu, sâu chắc, để có thể thành tựu được thánh trí, tức là thành tựu được trí tuệ của người Phật. Đã có nhiều buổi học mình có nói một câu rất là dễ nhớ, đó là chưa có một vị đạo sư nào dốt nha. Chưa có vị đạo sư nào dốt giữa trần đời này. Dù đạo sư đó là phàm tăng, nhưng mà chưa có vị nào bậc thầy dạy nào mà dốt kinh sách, dốt những lời Phật dạy. Chưa có vị thầy nào không thông thạo từ ngữ Phật học cả. Huống nữa là các vị Thánh A-la-hán, huống nữa là các Đức Thế Tôn. Thưa các vị, ngày xưa các bậc Thánh Tăng từ Trung Ấn qua Trung Quốc, từ cái con đường sa mạc Gobi vượt ngang qua theo những thương lái cởi lạc đà băng qua sa mạc. Thưa các vị, cái điều kiện chở kinh sách không có đơn giản, cho nên các ông cất toàn bộ nó trong cái đầu hết. Cái công trình dịch thuật của Ngài La Thập tổng kết lại trong vòng mười mấy năm thì phải. Thưa các vị, ông dịch một khối lượng kinh sách, nó làm nền tảng cho tới 5-7 tông phái có mặt trên đất nước Trung Hoa nghe. Văn học kinh, luận và luật đủ làm nền tảng cho một cái bề dày văn hóa của Phật giáo Trung Hoa. Thế nhưng mà sau đó ít lâu, có những người bằng hữu của ông từ Trung Ấn qua, thì khi kiểm tra lại cái khối lượng sách của ông dịch từ Phạn ngữ ra Hán ngữ á, người ta bảo rằng là cái công trình dịch thuật này nó chỉ bằng 1/10, chưa đáng chi cả trong gia tài ký ức của ông. Tức là đa phần ông dịch đó là theo với trí nhớ của ông, theo khả năng học thuộc lòng của ông. Và khi ông còn 7-8 tuổi thôi thì một ngày ông học gần cả 1000 bài tụng học thuộc lòng trước khi kinh Đức Thế Tôn được kiết đọc bằng tiếng Bali, bằng ngôn ngữ viết trên giấy, trên lá bối. Thưa các vị, tới 3 thế hệ của chư Tăng người ta học thuộc lòng và truyền tụng cho thế hệ này qua thế hệ kia nghe. Sau Thế Tôn Niết Bàn mất hết vài trăm năm, kinh sách mới được kiết đọc bằng văn bản viết trên lá bối. Trước đó thì các thầy chỉ truyền tụng bằng miệng thôi, tức là học thuộc lòng, tụng lại thôi. Và truyền thống học thuộc lòng bây giờ vẫn còn á. Trên đất Miến Điện các sư vẫn tụng tam tạng tụng thuộc lòng Vì những 5 năm hay là bao nhiêu năm đó, họ có một kỳ phân tập về tụng lại lời Phật dạy bằng cái lối học thuộc lòng trong quá khứ. Thế thì các vị hình dung rằng chúng ta là đệ tử Phật mà không có đem lời của Phật vào trong tâm thức, không có thuộc lòng từng lời kinh, thế thì ngay căn bản là ta phản bội với truyền thống đạo Phật rồi. Huống nữa là mình bằng lòng với một mớ kiến thức mình hiểu biết, mình không có đọc vào kinh văn của Phật. Tóm lại, một lời khuyên rất là chân tình đó là các thầy cô chọn đời sống xuất gia là tối thiểu các vị phải đọc cho được 5 bộ Nikaya nghe. 5 bộ Nikaya phải đọc hết. Chưa đọc đủ 5 bộ Nikaya, thưa các vị, chưa đáng gọi là đệ tử Đức Thế Tôn. Học một vài bài kinh pháp cũ có nghĩa gì đâu. Mình để thì giờ mình nhẫn nhơ qua ngày rất là tội nghiệp cho một đời sống của chính mình. Cho nên mình giải thích hai bài kệ này để có một điều lưu ý nơi đây. Thưa các vị, là cái công trình tu học nó không phải là một công trình xây dựng được cái phẩm chất cao quý của người xuất gia hiện thời thôi, mà nó còn là nền tảng phước điền, nền tảng trí tuệ để trong tương lai các vị thành tựu được thánh trí, tức là chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được quả vị an lạc. Lời Phật dạy còn chưa thấm vào tâm thức thì biết đâu mà hành trì. Đó là mình giải thích nội dung hai bài pháp cú này. Thế rồi mình đi vô từng phần chia sẻ để cho các vị có thể chiêm nghiệm bài này thêm một chút. Tính ra thì học gần 2 năm rồi đó, mình đâu có được bao nhiêu bài đâu. Khởi học vào ngày 8/4/2015. Tháng 4 nữa là được mấy năm? 17, 3 năm hả? Hy vọng cuốn này học tới 5 năm cũng xong. Mình chia sẻ mấy điều thôi. Điều thứ nhất, Ở đây nó có cái nét văn hóa Trung Hoa nghe. Ba câu này nó mang cái sắc thái văn hóa Trung Hoa đi vô đấy. Người xưa có một cái quan điểm về những vấn đề này đó là thế này. Thứ nhất là cái chuẩn mực đạo đức của bằng hữu. Thứ hai cũng là cái chuẩn mực đạo đức đời sống gia đình. Điều thứ ba, cái khả năng nhận diện để sống của chúng ta. Ba điều. Thưa các vị, là mọi cái giao tình giữa cuộc đời này nó có một cái chuẩn mực nhất định hết. Nó là một loại nguyên tắc. Có khi nó không cần văn bản nghe. Tại vì nó được sàng lọc qua cái chiều dài của nền văn hóa con người. Cho nên có khi nó thành một loại chuẩn mực và không cần văn bản. Không cần phải chính phủ Mỹ ký sắc lệnh gì, đây là quy luật gì hết, không cần. Nó trở thành một loại chuẩn mực tự nhiên trong xã hội thôi. Cái điều đặc thù đó là những xã hội văn minh, những cái chuẩn mực đạo đức này, nó làm thành cái nền dân chủ. Nó làm thành cái sắc thái văn minh cho một quốc gia, cho một dân tộc, cho một đất nước. Thế rồi những quốc gia mà cái tầm tri thức của họ thấp thì cái chuẩn mực đạo đức này nó hạ xuống dần nhé. Cái điều này các vị nhận diện về những cái sinh hoạt của thế giới hiện tại nó đang chuyển động, các vị nhận ra ngay. Ví dụ mình đơn cử một điều thôi, các vị nhận ra nha. Ví dụ như xã hội Trung Hoa thời xưa đó được gọi là một xã hội chuẩn mực về đạo đức của một người quân tử. Nó có một cái nền văn minh rất sớm trên hành tinh này. Cái thời nhà Đường ở Trung Hoa vào thế kỷ thứ 9 tới 10, thưa các vị, là đất đá mênh mông. Và cái chuẩn mực đạo đức, thưa các vị, nó đạt đến tầm cao đến nỗi là vào thời Đường khai cơ lập nghiệp. Dường như người ta tính ra rằng là trong ngục tù của nhà Đường thời ấy chỉ có vài ba tên bị giam về cái tội giết người. Và dường như là cái hình luật xử chém dường như nó cũng rất ít oi xảy ra. Cái nền văn minh nó đạt đến cái chiều cao như vậy. Cái chuẩn mực đạo đức, thưa các vị, nó được tôn trọng. Cho nên điều thứ nhất là cái sự giao kết của Đường thế dân lúc bây giờ nó thu phục từ các quốc gia ở phương Tây, có thể từ các quốc gia như Ấn Độ, như Ả Rập, vân vân, cũng đều qua đất nước của vua Đường kết một cái tình thân thiện. Đó là mình nói về cái chuẩn mực đạo đức của một cái thời vàng son. Đó là vừa có nền độc lập nè, kinh tế phát triển nè, đạo đức nâng cao. Những điều này nó hợp lại, nó làm thành một quốc gia tiêu biểu nhất. Thế rồi, cho tới hiện tại. Thưa các vị, là cái chuẩn mực đạo đức của đất nước Trung Hoa sau cái thời Mao Trạch Đông độc lập cho tới hiện tại, tất cả những cái điều quá khứ bị xóa sạch. 10 năm cách mạng văn hóa Trung Hoa, cái điều này mình nói có khi nó đụng chạm lĩnh vực chính trị, nhưng mình muốn nêu bật cái điều này để các vị nhận diện về cái chuẩn mực đạo đức của một xã hội khi nó lâm vô cái tình trạng độc tài và đặt cái nền tảng chính trị trên sự lừa dối, thì nó đưa đến tình trạng này nghe. Cái lừa dối căn bản đầu tiên là cái cơ chế của họ dùng một cái từ là cướp chánh quyền. Cướp chánh quyền tức là chánh quyền này là ăn cướp để có thôi, thì ngay cái từ nó đã xấu xí rồi. Điều thứ hai, xây dựng cái nền tảng quan hệ giữa người với người trên cái vấn đề là thù hận, đấu tranh giai cấp. Điều thứ ba, thưa các vị, triệt tiêu cái văn hóa đạo đức của tổ tiên. Họ hủy diệt hết những cái nền văn hóa cổ của đạo Phật, của đạo Lão và của đạo Nho. Thời 10 năm cách mạng văn hóa Trung Quốc, các vị có hình dung rằng là Khổng Tử là một bậc thầy được nhiều thế hệ tôn vinh, có hơn cả ngàn năm. Thế nhưng mà tới cái thời cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông á, thì những cái tên Hồng Vệ Binh nó kéo cổ xuống, nó đập nát tượng, nó hủy diệt những cái mồ mả của các bậc anh hùng tiền bối. Những cái công trình văn hóa của đất nước đó đều bị hủy diệt cả. Thế thì các vị thấy rằng là nó làm thành một cái di họa cho tới bây giờ người ta không có làm cách nào kéo lại được cả. Dư quả thứ nhất đó là dường như con người càng ngày càng vô cảm với nhau. Đến nỗi là nhìn một em bé ngoài đường bị xe tông 5-7 lần mà chưa có một người nào có thể dừng lại để gọi 911 như ở đây. Họ không dám đụng tới. Mặc nhiên ai chết chuyện của họ. Thậm chí là thấy một người nhảy xuống sông chết là chuyện của người ta, không dính chi mình, là cứ mặc nhiên. Tức là cái tình trạng vô cảm đối với nỗi đau của đồng loại dường như nó càng ngày càng lớn. Đây là cái biểu hiện của một loại văn hóa phi đạo đức. Có một hôm, cô Kính Nghiêm, cô chở mình đi xuống lăn tay để làm cái visa đi Úc. Dường như mới 2-3 hôm này. Cô nói, thưa thầy, con hôm con ra đây con bị kẹt xe khủng khiếp. Cả 4 lóc đường bị đóng lại. Mình hỏi chứ tại sao vậy? Cô nói có một thằng khùng, nó leo lên cầu, nó đòi nhảy xuống tự vẫn. Nó đứng trên cái thành cầu gì chứ đường 15 đây, thưa các vị. Mình hỏi chứ rồi sao? Nó thưa thầy, cảnh sát nó phải đóng hết mấy ngã đường lại. Nó phải dùng loa nó thuyết phục cái thằng khùng kia nó đừng có tự vẫn. Mình nghe mình tức cười. Kẹt xe luôn tới cả buổi sáng, thưa các vị. Không nhúc nhích gì được hết. Mình nói, dường như ở đây nó phí thì giờ làm cái chuyện đó. Ở Việt Nam thì chẳng buồn bận tâm đâu. Mày có giỏi mày nhào xuống mày chết đi cho rồi. Không có ai bận tâm về cái chuyện leo lên thành cầu. Cảnh sát bên này, cảnh sát bên kia, 4 phía đường. Rồi phải thương thuyết của nó, năn nỉ nó. Mày đừng có khổ như vậy, mày xuống đi, mày đừng có tự giận như vậy. Chưa thấy cái chuyện đó xảy ra Việt Nam bao giờ. Chết kệ nó. Còn khuyến khích nó, chết bớt đi, đỡ học cơm. Những cái chuyện tức cười. Bên Úc mình nghe tức cười đó. Thưa các vị, là cái chị Việt Nam, chị qua đó, chị học hành. Chị có chồng rồi sinh ra đứa con. Nó trễ đi. Cái chuyện học hành của chị mất hết mấy năm là chị nói với chồng là sinh một đứa thôi nghe, không sinh nữa. Học ra để kiếm công ăn việc làm, kiếm tiền nghe. Thế rồi lay quay, lại sinh ra đứa nữa. Chị giận quá. Chị nói là ta học ra để ta đi làm, ta kiếm tiền, chứ không phải ở đây mà ôm đứa con mà nuôi thế này, cho nên đem đứa con vứt vào thùng rác. Thưa các vị, ngay ở Mỹ này thì cảnh sát nó tới nó lượm cho nó nhốt tù á. Tôi nghĩ chắc vậy, không biết luật pháp có vậy không. Nhưng mà ở Úc thì tức cười thế này. Nhà hàng xóm nó kêu cảnh sát tới. Cảnh sát tới, bồng đứa bé vô năn nỉ. Đó là mày khó khăn phải không, mày không có tiền phải không, mày buồn ha, mày giận, mày trách cứ. Thôi mày nuôi người ta đi, tao trả tiền cho. Nó rất năn nỉ mẹ nuôi dùm. Không có đất nước nào vô duyên cái kiểu đó. Con của mình sinh ra vứt thùng rác. Thế rồi cảnh sát nó tới, nó bồng ra, rồi nó năn nỉ nuôi dùm, nó trả tiền cho, giúp dùm đi, nuôi dùm đứa bé này đi. Không có ai mà kiểu luật pháp gì ngộ vậy. Cái này không có trong văn bản luật pháp của Úc đâu nghe. Từ những cái ví dụ này cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, khi cái chuẩn mực đạo đức nó có mặt, nó đòi hỏi điều thứ nhất là cái trình độ tri thức người ta dâng lên cao. Đòi hỏi thứ hai đó là nơi tâm thức người ta nó có một cái nền đạo đức nhất định, thì nó xây dựng được cái chuẩn mực đạo đức trong cách cư xử. Cư xử với bạn bè, cư xử với người thân, cư xử với con cái, cư xử với vợ, cư xử với bố mẹ. Tự nhiên nó hình thành được cái nét đẹp, cái nét văn hóa, cái nét đạo đức. Và những điều này nó hội tụ lại, tức là làm thành một xã hội văn minh và tiến bộ. Và nếu điều này nó được duy trì ở trong một quốc gia lớn, thì thưa các vị, cái quốc gia đó tự nhiên phước lành của nó làm thành cái sự phồn vinh, làm thành cái sự phát triển, làm thành một quốc gia dẫn đầu được cho cái nền văn minh của nhân loại, có thể thống nhất được hành tinh. Thực ra thì dùng bạo lực không thể thống nhất được thiên hạ nghe, chỉ dùng cái văn hóa và đạo đức thôi. Và từ cái tiêu chuẩn này các vị nhận diện lại trong phạm vi hẹp của đời sống gia đình, thưa các vị, cái cách xử thế của các vị nó biểu lộ được cái chuẩn mực đạo đức như vậy, thì cái điều tự nhiên đó là các vị làm thành một cái tập thể, một cái đơn vị gia đình, nó hài hòa, nó hạnh phúc, nó an lạc cho ta, cho người, cho thế hệ con em ta, cho những bạn bè thân thiện với ta. Đây là cái chuẩn mực đạo đức rất tự nhiên khi người ta có được một cái trình độ hiểu biết. Trình độ hiểu biết mà dâng lên đến một cái chiều cao, cộng với đạo đức làm nền tảng, thì thưa các vị, nó rất dễ dàng tạo thành hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống đời thường. Còn nếu cái trình độ hiểu biết đó nó không được cái nền đạo đức chuyên chở, thì nó có thể trở thành là ác độc, lừa dối, gian manh, lường gạt, cướp giật. Thì nó tạo thành cái đại quả cho chính ta, nó hủy diệt đời ta, nó hủy diệt luôn người gần gũi với ta. Đây là mình nói một nét để các vị có thể suy nghiệm ra rằng là cái thuật xử thế của người xưa, tức là trong những nền văn minh quá khứ á, nó đều đặt trên cái nền tảng của hai phần, đó là hiểu biết và yêu thương. Nó tạo thành cái phẩm chất đạo đức cho một xã hội, phẩm chất đạo đức cho một gia đình. Và cái điều tự nhiên đó là khi gia đình như vậy, nó làm thành cái nhân quả rất tự nhiên, đó là các vị sẽ sinh ra những đứa con nó thừa hưởng những điều y như các vị cư xử. Thực ra con ta, dù các vị cho nó đến trường hoặc là gửi nó bất cứ nơi đâu, nhưng mà nền giáo dục căn bản vẫn là nền giáo dục gia đình thôi. Con gái thì nó không thể học đâu khác ngoài mẹ nó để làm thành cái tính cách của người con gái. Con trai thì nó cũng không học đâu khác ngoài ông bố nó để làm thành cái tính cách của người con trai. Cho nên bản chất của đời sống gia đình ra làm sao thì tạo thành cái nét căn bản văn hóa ứng xử cho con em ta như vậy. Cũng có những trường hợp khác biệt, tức là cái đứa bé đó dường như là nó được quân tập cái năng lực trí tuệ cùng với cái tập khí của nó nhiều đời, nó là bậc tái lai gì không biết, nhưng mà nó rớt vô gia đình đó. Dù gia đình nó giữ cách mấy, gia đình nó ác cách mấy, cái nền văn hóa đó nó cực kỳ là tàn độc, nhưng mà tự nhiên nó như là đó sen, không dính gì bùn cả, không dính gì những cái ô uế của đời sống gia đình, văn hóa gia đình hoặc là văn hóa của quốc gia. Cũng có những trường hợp khác biệt như vậy, chứ không phải là hầu hết nghe. Thế nhưng mà trường hợp khác biệt đó nó được làm thành từ cái phẩm chất tu tập nuôi dưỡng nhiều đời của con người tái sinh. Cho nên nó có mặt lại trong điều kiện như vậy, nhưng mà không cách chi làm thay đổi cái tập khí của nó cả. Cái chuẩn mực về đời sống gia đình này, thưa các vị, trong thế giới của nhà Nho ngày xưa vui lắm. Đông Phương nó có một cái quan niệm rằng là cái câu chữ tàu đó gọi là tàu khang chi thê bất khả hạ đường đó, tức là những người vợ từ thổ hàng vi đó sống với anh cho tới lúc giàu có thì anh không có quyền phản bội, không có quyền quay lưng, không có quyền chọn người đàn bà trẻ đẹp khác. Anh phải sống với cái người đã từng đồng lao cộng khổ với anh trong lúc còn hàng vi. Và một trong những vấn đề vô cùng quan trọng mà cái nền văn hóa Đông Phương nó quy định rất là dễ thương, nó cũng còn, đó là người con gái người ta lấy anh lúc người ta còn trẻ, lúc người ta còn xinh, lúc nhan sắc người ta chưa tàn tạ, để người ta nhờ lúc tuổi già nghe. Thế rồi anh sống với người ta tới lúc nhan sắc người ta tàn phai, anh vứt ra đường, anh kiếm người khác, thì không có gì ác độc bằng. Cái quan điểm người ta là như vậy. Văn hóa Tây Phương thì nó có một cái quan điểm thế này, đó là lấy nhau những lúc dễ thương, lấy nhau lúc dễ thương, để những lúc khó thương thương cho được. Tại vì cái lúc dễ thương ai chẳng thương được, mặt mày người ta tươi tắn, nói năng dịu dàng và vô cùng là điệu đàn lịch sự, thì lúc đó ai chẳng thương. Để ngoài đường thì đi qua nhìn đi lại nhìn chứ, nhưng mà lúc chị nàng mà vô cùng là đanh đá dữ tợn, mặt mày đằng đằng sát khí, lúc đó rất cần thương đó chứ. Lúc dễ thương này không cần thương. Cho nên lấy nhau lúc dễ thương để có thể chịu đựng và thương được lúc khó thương. Văn hóa Tây Phương nó cũng có một cái sắc thái đẹp như Đông Phương vậy. Có một cái câu chuyện dễ nhớ ra đây mình kể để cho các vị thư giãn bớt. Tôi nghe căng thẳng quá. Câu chuyện đó là anh chàng vừa cưới vợ xong, môn đồ của dường như của Khổng Tử, Khổng Tử Mạnh Tử vậy đó, cũng lâu rồi. Trong cái truyền thống văn hóa Trung Hoa, cưới vợ về đâu được chừng dăm ba hôm chi đó rồi triều đình gọi các sĩ tử đến để tham dự khoa thi. Thi hương, thi hội, thi đình, tức là thi ở quê, là thi ở tỉnh, là thi trước mặt hoàng đế. Trước mặt hoàng đế mà đậu tiến sĩ thì được làm quan nha. Thế là liều chổng, tức là vác đồ tế nhuyễn đi. Cái từ liều chổng này ở Tây Phương chắc không có biết đường dịch đâu. Tức là những ông đồ ngày xưa phải vác cái liều đi giống như chúng ta vác cái nhà dù đi vậy đó. Để tới đâu cắm liều ở đó rồi ngủ rồi ăn rồi ngồi bẹp dưới đất rồi viết bài thôi. Vác liều chổng tới hoàng đế thi. Thi xong lỡ đậu luôn. Tới hoàng đế bổ làm quan. Mất 5 năm chỉ đó. Mới xin với hoàng đế rằng là tôi còn mẹ già, còn vợ mới cưới. Xin được quyền về thăm quê, thăm mẹ, thăm vợ. Thế là trên đường anh về quê, cởi ngựa đi nghênh ngang về, đi ngang ở một cái vườn dâu, nghe cô gái hát. Những cái giọng rất ư là ngọt ngào và đầy sức hút. Anh ta dừng lại, thấy thấp thoáng trong vườn dâu có một cô gái mặt rất đẹp mà giọng hát vô cùng ngọt ngào. Cái anh ta dừng lại, anh ta trêu. Anh ta bảo rằng là cô có nhan sắc như vậy, có giọng hát như vậy mà cô cứ hái dâu về nuôi tầm thì tôi nghĩ rằng là 10 đời chưa chắc gì có thể làm thành được người nhà giàu. Thôi bỏ cái chuyện đó đi, làm vợ tôi đi. Một bước thôi, tức là một tróc tay thôi, làm bà lớn, giàu có vô cùng. Cái cô gái cô phun nước miếng, tức là biểu lộ cái sự chán ghét, khinh thường, quay lưng đi về nhà mất. Thế rồi anh chàng cởi ngựa lon ton về tới, và thưa mẹ, con mới về. Con làm quan được 4-5 năm rồi, hôm nay mới về thăm mẹ. Vợ con đâu? Bà nói, đợi nó, kêu nó ra nó chào con và nó bưng cơm cho con ăn. Thế rồi cái chị nàng bưng nước bưng cơm ra, quá ra cái cô gái hái dâu mà mình trêu dọc đường. Cô ra, cô khoanh tay, cô nói, dạ thưa ngài, quan lớn mới về. Chúng tôi là dân giả, tôi không dám gần gũi với ngài. Tôi nghe rằng là người đọc sách thánh hiền, tức là cái người học nho ngày xưa, điều vô cùng quan trọng đó là đi ra đường không tham sắc. Ra đường không tham sắc. Về nhà hiếu kính với mẹ. Ngài 7 năm đi làm quan ở phương xa, tôi một mình vừa nuôi mẹ, vừa nuôi tầm, vừa trồng dâu, vừa làm ra bao nhiêu của tiền hầu hạ mẹ già, đợi ngài trở về. Bây giờ ngài trở về không vội về nhà thăm mẹ, lại rong chơi dọc đường và trêu gái. Một tội thứ nhất là bất hiếu đối với mẹ, không có vội vàng về. Tội thứ hai là cái người vợ ngài cưới ngày xưa nghèo khó ở quê, tay lắm chân bùn, ngài chưa chi mà đã dừng lại bên đường trêu ghẹo một cô gái hái dâu. Thấy cô nàng có chút nhan sắc, có một giọng ca, thế thì ngài là kẻ tham dâm, tham sắc, không đáng là người đặt chân vô nhà này. Mời ngài ra, dù ngài có quan lớn mấy nữa, nhưng mà nhà này không chứa người con bất hiếu, càng không chứa người chồng phụ bạc. Cho nên xin mời ngài đuổi ông chồng đi. Thưa các vị, đây là cái cách cư xử người xưa. Điều thứ hai, đây là chuẩn mực đạo đức của xã hội ngày xưa nghe. Một cái nền văn minh như Trung Hoa quá khứ thì họ tạo thành cái nét đẹp của một chuẩn mực đạo đức như vậy. Mình vừa thưa các vị rằng là những câu kinh pháp cú này nó có cái nét của văn hóa Trung Hoa là như vậy. Và ba câu này nó đưa chúng ta đến cái ý thứ tư. Thưa các vị, mình có thể quan sát được, có thể thân thiện được với một người bạn, có thể cư xử được có nghĩa tình với một người vợ, hoặc có biết cách để dạy con, biết cách làm cho hạnh phúc đời sống gia đình. Nó không đơn giản chỉ là cái việc là mình có mặt một đời sống, có mặt một thân người, trưởng thành theo với tháng ngày, mình có được một cái trình độ tri thức như vậy để có thể làm được hạnh phúc cho người, để có thể biết dạy con, biết chọn vợ, biết chọn bạn hiền. Trình độ anh như thế nào thì anh sẽ chọn người tương ưng với anh để chơi, đó là chọn bạn. Trình độ như thế nào thì anh đã chọn được người hôn phối. Rồi cái trình độ hiểu biết anh như thế nào, anh mới có thể dạy được con của anh. Có khi dạy người lớn dễ hơn dạy em bé nghe. Tại vì các vị phải đồng cảm với nó. Các bậc bố mẹ trên đất nước này, thưa các vị, dạy con là một điều mà vô cùng khó khăn ạ. Mình nghe rất nhiều các bậc bố mẹ họ than phiền. Nói thưa thầy, dường như là thiết lập được sự truyền thông giữa mình với con của mình trong xã hội hiện tại là một loại là cực thông minh. Và không có dễ gì. Tại vì thưa các vị, mọi thứ đồ chơi điện tử bây giờ nó rất là nhiều. Nó bày ra nhiều cái trò, nó lấy con em của ta ra khỏi tay ta mất. Ở chung một nhà với ta, nó không buồn nói chuyện với ta một ngày. Đi học về, nó rút vô phòng, đóng cửa cái cụp lại, rồi nó chơi với cái máy của nó thôi. Thiếu gì những loại đồ chơi mà nó không cần nói chuyện với mình. Thậm chí rằng mình muốn gọi nó ăn thì phải bấm điện thoại gọi nó, chứ nó không có buồn xuống. Muốn nói chuyện với nó thì gọi điện thoại. Có khi nó không buồn bắt điện thoại mình. Chừng như là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, phải đạt đến một cái sự hiểu biết về xã hội, hiểu biết về môi trường học đường, hiểu biết về tâm lý trẻ, thì các vị mới có thể thiết lập được sự truyền thông và dạy được con em các vị. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, có được ba điều này. Cái chuẩn mực cư xử với bằng hữu, chuẩn mực để các vị sống trong đời sống gia đình, và cái chuẩn mực đạo đức để các vị có thể làm hạnh phúc cho mình, cho người. Nó đặt cái điều kiện trên cái nền tảng của sự hiểu biết không phải ít mà làm được. Không phải dùng cái năng lực trí tuệ ốm yếu của mình, cái sự lười học hỏi hoặc là quan sát đời sống của mình mà có thể làm được những điều bình thường giữa cuộc đời nhé. Ngay cái việc rất bình thường mà đòi hỏi chúng ta phải nâng cấp cái sự hiểu biết của mình từng ngày, theo dõi cái sự diễn biến của xã hội từng ngày, cái dòng chảy văn hóa từng ngày, mình mới có thể bắt nhịp được. Thế cho nên khả năng nhận diện của ta để sống vô cuộc đời, nó đòi mình điều thứ nhất là đủ năng lực trí tuệ. Điều thứ hai, có cái nền đạo đức rất vững chắc. Điều thứ ba, có khả năng quan sát rất bén mới đáp ứng được những nhu cầu này. Thế rồi ý thứ hai, mình sẽ chia sẻ cái điều này. Đó là biết được bậc hiền trí nghe. Mình chia làm hai phần. Phần thứ nhất đó là hàng trí thức trong cuộc sống đời thường. Hàng thứ hai đó là bậc hiền trí trong đạo. Hai cái phần này, tức là hai cái thành phần này trong đời sống và trong đạo, thưa các vị, cái nền của nó vẫn là cái nền của đa văn. Cái phẩm mà chúng ta học 19 bài, bài nào cũng quy chiếu về cái chữ này nghe, cái chữ đa văn này. Đa văn có nghĩa là nghe nhiều, đọc rộng, hiểu sâu, là đa văn. Thế thì thưa các vị, trí thức nhân gian hay là hiền trí trong đạo gì nó cũng có cái nền là nghe nhiều, đọc rộng và hiểu sâu. Các vị học không phải chỉ đơn thuần bằng đọc mà các vị còn nghe nữa. Nó hàm nghĩa thư tịch sách vở, nó có một phần năng lực trí tuệ từ nhiều đời truyền đạt cho các vị. Điều thứ hai là các vị quan sát thực tiễn của đời sống xã hội. Các vị quan sát bằng hữu của mình, cái vận hành của xã hội hiện tại. Và khi người ta có năng lực nhất định thì có khi không cần đọc sách nhiều. Người ta quan sát đời sống thôi, người ta cũng có thể làm cho cái năng lực hiểu biết của người ta nó dâng lên. Đã có một lần mình chia sẻ với các vị là cái năng lực học nó đi vào bằng 3 cấp độ nghe. Cấp độ người thứ nhất đó là cấp độ sinh ra tự nhiên là thông tuệ, sinh như tri. Cấp độ thứ hai, học như tri. Cấp độ thứ ba, khổ như tri. Lâm vô cái tình trạng khó khăn, khổ sở, bất hạnh rồi, từ cái nỗi bất hạnh của cuộc đời người ta có được cái bài học. Thế thì thưa các vị, chúng ta thì chưa phải là một bậc sinh ra biết mọi thứ, sinh ra trở thành người thông tuệ. Chúng ta chỉ thông qua hai con đường, một là từ đọc, từ học, từ nghe, từ quan sát, từ tư duy. Thứ hai là từ cái sự chiêm nghiệm chính của đời mình, chiêm nghiệm đời sống của người mà chúng ta có được cái năng lực trí tuệ. Thế thì thưa các vị, trí tuệ nhân gian hay là bậc hiền trí trong đạo, bước thứ nhất họ đều đi ngang qua ba phần này. Đây là cái nền tảng để xây dựng nên tri thức của ta, xây dựng nên cái cách ứng xử của ta, xây dựng nên cái nhân cách của ta. Có những con người giữa cuộc đời này họ không có phải là người ngồi trong mái trường 20 năm, 30 năm, có học hàm, học vị, tiến sĩ hay là chi cả. Thế nhưng mà đời sống của họ nó là một sự trải nghiệm rất dày. Họ đã từng đi ngang qua đời sống này. Họ đã từng tiếp xúc, đã từng va chạm, đã từng bị cuộc đời giẫm đạp, đá lên, đá xuống, bị vùi nhập, cho nên họ trưởng thành. Tự nhiên họ thông minh, tự nhiên là họ có một cách ứng xử đầy trải nghiệm, tức là họ đã trải nghiệm đời sống này rất là giàu, cho nên họ tinh lọc lại, họ có một cách ứng xử rất là đẹp đẽ, rất là thông tuệ, rất là nhân văn. Có những trường hợp như vậy. Thế thì thưa các vị, cái học nó mở rộng ra rất là nhiều lĩnh vực, nhưng mà cái lĩnh vực vô cùng quan trọng là đời sống các vị đến một cái tuổi nào đó, đến một cái tuổi già chẳng hạn, nếu chúng ta đã từng chiêm nghiệm đời sống thì tới tuổi già tự nhiên nó cũng trở thành một sự thông tuệ nhất định nghe. Đó là lẽ tự nhiên thôi à. Có khi không phải là học nhiều lắm mà ta thông minh đâu. Thông minh có khi là cái sự quan sát về đời sống của các vị, chiêm nghiệm, suy tư, tự nhiên nó làm thành cái sự thông tuệ. Mà sự thông tuệ này nó được chắt lọc qua với tháng ngày từng trải, cho nên những con người như vậy được gọi là củ quý của gia đình, củ quý của bạn bè. Và nếu con người đó họ đi tu, họ sống dai trong đạo thì họ là củ quý trong đạo. Mình nói như thế không phải mình muốn người ta hiểu mình ngon lành lắm, già ở trong đạo tôi quý trọng, thưa không. Đó là đã thực mình chia sẻ thôi. Nên tôi ví dụ dễ hiểu thế này. Cái gì thì người ta có thể vượt thời gian được. Thế nhưng cái nhân cách người tu thì người ta không thể vượt thời gian được đâu nghe. Cạo tóc thì như nhau, mặc áo tu thì như nhau, nhưng mà cái ngày tháng ở trong đạo nó tôi luyện người ta trở thành một loại nhân cách. Có khi thưa các vị không thể bắt chước được. Mất 20 năm trong đạo để luyện tập cho tay chân mình nó bình ổn, mắt của mình nhìn nó không có láo liên, chân bước đi nó đầm thấm. Ví dụ như gần nhất là thế này, thưa các vị, nhìn thấy sư ông Hoàng Mai đi thiền hành rất đẹp, thế nhưng đố ai bắt chước được. Mắt trước thì nó rất là xấu, nó không đẹp được, nó rất vụng về, nó ngượng nghịu thôi. Còn ông bước rất tự nhiên, nhưng mà bước chân nó rất vững vàng, nhẹ nhàng, cũng đẹp. Thế thì thưa các vị, cái gì nó cũng có bề dày nhất định của nó nghe. Nhất là chúng ta tu, mà chúng ta tu chừng 30 năm, 50 năm, nó có cái bề dày của nó lực tu nhất định. Tại vì cả con người của họ luyện trong già lan tới 30 năm, họ ăn, họ ngủ, họ hít, họ thở, họ đứng, họ ngồi trong chùa. Cho nên cái nguyên tắc đào tạo trong nhà chùa nó trở thành là thuần đến nỗi là từng tế bào họ thấm tương. Chứ không phải tương trao nó chỉ thấm ở ngoài da hay trên cái miệng. Nó khác nhau là như vậy. Thế thì cái điều này, thưa các vị, khi ta có nỗ lực của sự học, có nỗ lực của sự trải nghiệm, tu tập, từ khả năng quán chiếu tư duy rồi thì ta mới có thể nhận ra được, ta mới có thể nhận ra được bậc hiền trí trong đạo. Còn mà không thì thưa các vị, mình nhìn như nhau, mình thấy người ta đi chậm chậm, mình thấy người ta mắt liêm diêm, mình thấy người ta ngồi đứng vô cùng điệu đàng, mình tưởng rằng là ồ chắc đây là bậc thánh, nhưng mà có khi không phải. giả vờ cho vui thế thôi. Tức là có cái hình thức bên ngoài cho vui thế thôi. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó là khi anh chưa thành thánh thì anh không thể nhận ra bậc thánh. Anh chưa phải là kẻ trí thì anh không thể nhận ra người trí. Anh chưa đạt đến một cái trình độ học tương đương thì anh không thể biết được rằng anh này đúng là dân đã từng ở trong môi trường đại học. Nói năng ra chuyện ba câu người ta biết hắn đã từng học ở trường đó trường kia ngay. Thế cho nên thưa các vị, chỉ có Phật mới biết Phật, A-la-hán mới biết vị A-la-hán, thiền sư mới biết đó là thiền sư, bậc trí tuệ mới biết trí tuệ, bậc hiền trí thì mới biết bậc hiền trí là như vậy. Cho nên biết hiền trí khi đàm luận ở mức độ cạn thì ta có thể phân biệt được, nhưng mà đạt đến chiều sâu thì thưa không đơn giản. Nhìn cái cách đàm luận, nói năng, biểu lộ có khi không phân biệt được khác. Điều thứ hai để dính dáng với điều này, thưa các vị, những người thông tuệ bình thường nói năng thì có khi ngôn ngữ vô cùng là chắc lọc, xài ngôn ngữ, sử dụng từ ngữ nó rất ư là hay ho, văn học, điệu đàn. Thế nhưng mà đạt đến một cái trình độ tri thức cao hơn nữa, có khi ngôn ngữ người ta nó vô cùng đơn giản, rất dễ hiểu, không có triết lý cầu kỳ gì trong ngôn ngữ cả. Những cái điều người ta trình bày giúp cho mình hiểu được đạo, đi vào sự thực tập và hành trì, chứ không phải là cái chuyện là búa mỏ khua môi, biểu diễn ngôn ngữ. Cho nên nhận được người trí ở cấp độ thứ hai, thưa các vị, qua ngôn ngữ đàm luận nó hàm nghĩa rằng là ngôn ngữ ấy có cái chất thiện lành, có năng lực giải thoát, có khả năng trí tuệ giúp được ta đoạn được phiền não, giúp được ta thấy được con đường tu. Đây là bậc hiền trí ở một cái thâm độ sâu mà đòi hỏi chúng ta có một cái trình độ nào đó ta mới nhận ra nghe. Còn không thì ta thấy như nhau thôi. Nghe ai nói hay hay thì mình tin ông đó chắc tu giỏi lắm. Nghe ông nào búa mỏ khua môi kiêu kỳ chút cái mình tưởng chừng như là bậc A-la-hán tái lai, nhưng mà thứ không, chưa phải. Đây là nội dung của bài thứ 14. Coi tới giờ chưa? Sao mới 8 giờ rưỡi hả? Mang hết chữ nghĩa rồi sao mà chưa tới giờ cho rồi? Các vị có nghe quể quải chưa? Có muốn mà thính chuông hồi hướng về chưa? Còn có kiên nhẫn ngồi thêm 30 phút nữa hả? Thấy vậy? Thế là mình đi vô cái bài 15, mình chia sẻ hai điều. Điều thứ nhất, đó là cái phước báo và quả lành đến với người Na Văn. Có hai ý ở đây. Đến hiện đời cho mình và người. Hai là quả lành, quả lành cho đời sau. Thưa các vị, là làm người xuất gia, cái con đường của người đi tu nó không phải là tu năm bữa là chứng thánh quả nhập niết bàn nghe. Có khi mình phải mất 20 năm, 30 năm, 50 năm. Do vậy cho nên cái điều vô cùng căn bản là xây cái nền rất là vững về cái năng lực học chánh pháp. Điều thứ nhất là do vì nền tảng chánh pháp nó nuôi mình một đời, nuôi mình nhiều đời. Điều thứ hai, nền tảng chánh pháp nó tạo thành niềm vui cho mình trong từng ngày tu tập. Tại vì không có nền tảng chánh pháp thấm vào tự thân thì anh không có được cái niềm hỷ lạc để tu. Điều thứ ba, thưa các vị, là khi có được cái sự hiểu biết đủ đầy, có sự thông tuệ nhất định trong đời sống của người xuất gia, thì càng lớn tuổi anh càng là người hữu dụng. Càng lớn tuổi càng là người hữu dụng. Còn không thì thưa các vị, nó qua một cái tuổi, năng lực học ta không thể học được. Thế thì càng lớn tuổi, tập khí của ta nó lại trồi lên. Tập khí phiền não, tập khí phàm phu của ta là một loại rất lâu đời, do vậy cho nên càng lớn tuổi á, thì những tập khí cũ nó càng nổi lên, nó không có pháp hành trì, cho nên không có cách chi đoạn trừ tẩy gội được. Và năng lực học mình ốm yếu, thế thì càng lớn tuổi, địa vị trong đạo càng cao, thì mình càng trở thành một người rất ư là mặc cảm. Thông thường mặc cảm nó xảy ra với người không đủ tài nghe. Người có năng lực, có tài mà không có mặc cảm, họ dễ dàng trở thành người độ lượng. Còn mình tài năng mình ít, và đức tu mình nó cũng không có đủ rộng để mình có thể làm cho tâm mình nó mở ra mênh mông, để có thể đón chào người, nuôi dưỡng người, tạo thành cái quy lực để cho người ta cung kính. Do vậy cho nên mặc cảm nó có thể lớn đối với người. Do vì cái năng lực học tới già nó không được tập trung, cho nên mình không xài được. Còn nếu ngay giai đoạn trẻ mình có khả năng học, có khả năng đọc, có khả năng tư duy, có khả năng hiểu biết, mình có thể là người vô cùng hữu dụng. Mình ở Già Lam này mình cũng hữu dụng, mình rời Già Lam này mình xây dựng một đạo tràng mới mình cũng hữu dụng nghe. Hữu dụng vì mình có khả năng dạy người, hướng dẫn người, giúp cho người tu tập, giúp cho Phật tử tu tập, trở thành cái bóng mát của Già Lam tự viện để che chở đại chúng, thành cái cổ thụ để cho thập phương Phật tử nương về tu học. Thế cho nên bản chất của cái năng lực học nó đã tạo thành một loại niềm vui cho chúng ta trong đời sống xuất gia này. Đó là mình nói về cái niềm vui mình đóng góp, mình cống hiến. Thế là niềm vui tự nội. Thưa các vị, nếu mình không có được cái vốn lý nhất định đó, thì đọc bộ trang kinh giống như là mình ăn cơm nguội vậy đó. Nó rất là chán, nó không có ngọt ngào, nó không có thú vị. Thế rồi các vị có được cái vốn liếng học thuật, các vị có được cái niềm đam mê học ngay từ bé, thì nó tạo thành một cái loại tập khí cho tới lúc già. Đọc một trang sách là niềm vui, đọc một trang kinh lòng đầy hưng phấn. Cái niềm vui của đọc kinh, niềm vui của tọa thiền, niềm vui của dạy học, niềm vui của người hướng dẫn tu tập, thưa các vị, nó rất lớn, mà không có cái niềm vui phù thế nào bì được cả. Ngồi tụm năm tụm ba, nói chuyện thị phi, vui cười, mất thì giờ vô ích, không bằng cái niềm vui của mình xếp chân kiết già, đọc một trang kinh. Cái niềm vui đốt một nén trầm, đọc một trang kinh. Các vị biết rằng người xưa đọc kinh nó không phải như mình đâu nghe. Đọc rất lớn, đọc sách của Khổng Tử, của Mạnh Tử, tức là cái thế hệ Nho gia đó, họ phải đốt trầm nè. Cái thư phòng của họ được gọi là trai phòng. Trai phòng tức là nơi đó rất là trong sạch, rất tinh khiết, như một cái thiền thất của vị thiền sư. Họ vô đó họ đốt trầm, họ ngồi họ ngâm nga từng lời của các bậc thánh hiền, coi đó là một niềm vui. Kỳ thực rằng là khi các vị có một cái niềm vui, khi các vị đọc kinh, thì tự nó đã làm thành một sự lý thú, không có gì bằng nghe. Thế cho nên với người xuất gia, thưa các vị, cái khả năng học á, nó giúp cho ngay hiện đời có được niềm vui, có được lợi ích cho ta và cho người. Còn nếu mình để cho cái thời gian nó trôi qua một cách phí phạm, tới một lúc tuổi già nó mỏi mệt, hệ thần kinh của mình nó ù lì, thưa các vị, lúc bây giờ đọc một trang kinh ngắn lên ngắn xuống, không có cái niềm lý thú gì khi đọc kinh cả. Và mình cũng không có làm được việc rằng là mình có thể dạy dỗ học chúng, mình có thể viết sách, mình có thể dịch kinh, mình có thể làm cái chi được. Trong khi đó thì cái nghiệp của một người xuất gia, thưa các vị, nó gắn liền với cái sinh hoạt văn hóa, cho nó phải gắn liền với cái việc kinh doanh, hay là gắn liền với cái việc chi khác ngoài cái sự nghiệp văn hóa cả. Cái từ trong đạo người ta gọi là lấy trí tuệ làm sự nghiệp là như vậy. Cho nên cái học điều đầu tiên rất tuyệt vời, đó là nó làm cho ngay hiện đời có được niềm vui, có được phúc lạc, có được cái năng lực sống động. Và kỳ thực rằng là các vị mà có một cái niềm đam mê đọc kinh, rồi tới một lúc nào đó các vị thấy rằng là từng trang kinh rất ngọt ngào nghe. Không có gì tuyệt vời bằng, lý thú bằng mỗi buổi khuya. Các vị dở trang kinh ra, các vị ngồi thiền chừng 30 phút rồi sau đó các vị trực tiếp đọc kinh. Các vị thấy rằng là tuyệt vời nhất, khởi đầu cho một ngày của một đời sống ta, nó được làm bằng cái chất liệu của tu học như vậy. Và điều này nó không có loại trừ người cư sĩ Phật tử, người xuất gia, người cư sĩ chi. Nếu các vị chọn cái con đường tâm linh để quyết một đời này, ta sống giữa trần đời để cho xứng đáng, không có bị phiền não nhẫn chiêm, không có bị những khổ đau nó dày dò, nó đài ải, nó đọ đài, nó dập dùi, nó nghiền nát ta. Tôi hứa lòng rằng là phải vươn lên, phải sống giữa cuộc đời này, nhưng mà không để cho những cái áp lực của xã hội, của đời sống, của lo âu, của phiền muộn, của bất an, của giận tức nó trấn ngự ta. Ta phải là người hiên ngang, sống tràn đầy phúc lạc từng ngày. Thế thì không có cái gì qua cái cách mà các vị xây dựng một cái loại tập khí mới, đó là các vị đam mê học, đam mê đọc từng trang kinh của Phật cả. Thưa đại chúng, là mình có một cái bệnh hồi bé là mình mê tiểu thuyết lắm nghe, nhất là truyện võ hiệp. Thưa các vị là có thể dán mắt đọc suốt một đêm không cần ngủ. Thế rồi sau đó buông cái bộ truyện xuống, 15, 16 tập dày thế này, đọc đêm thôi. Rồi cái đầu của mình nó hồi xưa cũng kỳ lạ lắm. Mình đọc xong rồi từng nhân vật trong truyện mình nhớ sạch. Từng cái câu đối thoại mà câu nào dễ thương là mình cũng nhớ luôn. Thì các vị biết rằng cái đầu của mình nó thuộc về loại, nó đam mê truyện không có cách chi gỡ được hết. Mà đọc kinh thì nó ngáng lên ngáng xuống. Tập khí của mình nó cũng là tập khí phàm phu nặng lắm. Thế rồi mình bắt đầu mình nghĩ rằng là điều thứ nhất, chứng nghiệm rõ ràng đó là đam mê một bộ truyện đọc 16 cuốn dày một chồng vậy, xong rồi buông ra. Thấy thưa các vị là mặt trời sáng lên là thấy nó vàng que hết, sẫm màu hết. Có lẽ mắt mình nó đờ ra. Điều thứ hai nữa là thưa các vị, những chuyện vui buồn trong tiểu thuyết, những chuyện thất tình thất vọng của nó, tự nhiên nó làm cho lòng mình ủ ê, trùng xuống này. Thế là sau đó mình thử đọc kinh Phật thôi, đọc một ngày bộ Pháp Hoa vậy, vậy tung một ngày một bộ, ngày một bộ, tức là 7 cuốn. Cái từ Lục Vạn Dư Ngôn Thất Trục Trang đó hơn 60.000 chữ trong đó, tụng một ngày thôi. Và đúng ra thì tụng một ngày ngồi miệt mài và ngồi xếp cái già nguyên một ngày tụng Pháp Hoa vậy, thì buông ra thì lừ đừ mỏi mệt quể quải, mắt lờ đờ như đọc một bộ tiểu thuyết chứ. Thế nhưng mà thưa các vị, chừng như không có. Một ngày tụng kinh miệt mài từ 4 giờ sáng ngay, ngồi cho tới 9 giờ tối là xong một cuốn. Thế nhưng mà buông ra rồi lòng phơi phới, tràn ngập niềm vui. Hóa ra thưa các vị, tất cả loại thi ca tiểu thuyết dường như là nó vô tâm thức mình, nó làm cho mình trùng xuống, làm cho mình buồn, làm cho mình nổi trôi bồng bềnh và bị nhận chìm trong cái niềm đau nỗi khổ của trần thế. Nhưng mà đọc kinh Phật thì không hề nghe. Cho nên một là đọc kinh Phật buồn ngủ, ngủ ngon cũng được. Hai, đọc nó phát sinh niềm vui và trí tuệ. Hai điều này cho nó không có tác dụng phụ. Đọc tiểu thuyết thì nó có tác dụng phụ ạ. Nó làm cho mình bất an, làm cho mình bàng hoàng, làm cho mình khổ lụy, làm cho tình cảm mình cũng nổi chìm. Thế thì thưa đại chúng, các vị nên nhớ rằng là học kinh Phật, lợi ích của nó vô cùng lớn là như vậy. Các vị không tin, các vị về dở kinh Phật ra, các vị đọc cả ngày rồi, thấy không có chuyện gì xảy ra cả, không có tác dụng phụ nghe. Có thể buồn ngủ thôi, buồn ngủ thì hạnh phúc nữa, nằm sẽ ngủ thôi, không có tác dụng phụ, chắc như vậy, chắc như vậy. Điều cuối cùng, thưa đại chúng rằng là người ta thông tuệ không phải là một đời này trở thành thông tuệ. Không có bậc thiên tài nào họ tự nhiên trở thành thiên tài nghe. Cái câu nói gần gũi nhất là các bậc thiên tài, thưa các vị, 99% lót đường để trở thành một thiên tài đó là máu và nước mắt, công sức và mồ hôi. Chỉ có 1% đó là cái năng lực thiên phú họ thôi, tức là cái phẩm chất trí não họ, năng lực thông tuệ họ, chỉ có 1% thôi. 99% là sự cố gắng hết mình của họ. Thế thì thưa đại chúng, cái học của các vị ngay một đời này, trước mắt là nó làm thành cái tập khí, tức là nó làm thành một cái thói quen để các vị đam mê đọc sách, đam mê tư duy, đam mê nghiền ngẫm, đam mê học kinh Phật. Nó không phải là một đời này rồi mất đi nghe. Nó có hai điều theo với các vị, đó là ngay một đời này cho tới già, các vị vẫn có một thói quen, đó là một niềm đam mê đối với công trình tọa thiền, công trình tu học, công trình đọc, công trình nghiền ngẫm. Điều thứ hai thưa các vị là nó tạo thành cái sự thông tuệ ngay trong bản chất của tâm thức. Cho nên trả lời này về cho các bụi, ra đi rồi các vị trở lại giữa cuộc đời này, liền tức khác các vị có một niềm đam mê về đọc, học, tư duy thôi. Thưa đại chúng, là ở nơi đất nước này cái văn hóa đẹp đẽ nhất mà mình học được đó là mình thấy đa phần người Mỹ họ tạo cho con em của họ có một cái thói quen, đó là ngay từ bé đọc sách cho con nghe để ru ngủ đó. Không có hát hò gì giống dân Việt Nam cả. Việt Nam thì họ cứ bỏ lên giọng ầu ơ dí dầu rồi. Còn đây không có. Tối người bố đó đọc sách cho con nghe rồi nó ngủ. Tập cho nó một cái thói quen đọc sách ngay từ bé. Và người ta tổng kết rằng là trên hành tinh này, cái đất nước mà tiêu thụ nhiều sách nhất là đất nước Hoa Kỳ nghe. Thưa các vị, mình quan sát thử khi vô phi trường, mình thấy rằng là hầu như người Mỹ, người già, người trẻ chi họ vô họ chờ đợi phi cơ đều lấy trong túi ra cuốn sách để họ đọc. Và nơi nào mà nghe tụm năm tụm ba nói chuyện rất ồn ào, nhìn ra thì dân đầu đen cả, dân Á Châu, dân Trung Quốc hoặc là dân Việt Nam thôi, chứ hầu như là người Mỹ không có. Họ rất là tôn trọng cái sự yên lặng, họ đọc sách thôi. Đây là nó tạo thành một cái nét văn hóa ngay từ bé nè. À, thưa các vị, mình nói xấu người Việt Nam, nếu mình là người nước ngoài nói xấu thì nó rất là kỳ, nhưng mà mình vốn là người Việt cho nên mình nhận ra cái điều này rất là tỏ tường thôi. Tại vì cái tầm văn hóa của người ta nó ngang chừng đó thôi, không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Có một lần mình từ miền Đông qua Kỳ, mình kể cái chuyện này, chuyện vui nhưng mà có thật nha. Mình thấy một nhóm người du lịch Việt Nam, chắc từ miền núi rừng Việt Bắc gì đó, họ đi du lịch qua đất nước Mỹ này. Thế là trên con đường từ cái chỗ quầy đi vô phi cơ thôi, tức là cái con đường nó ngắn chứ không có dài lắm. Thế nhưng mà họ rất ư là ồn ào, họ giành họ đi trước, họ chen lấn thế này. Và tới chừng xuống phi cơ thì họ chửi nhau như bầm bầu. Họ nói rằng là tại sao mua vé phi cơ mà không lấy ở chỗ trước mà lại ngồi phía sau đuôi phi cơ. Họ quên một điều rằng là nơi đất nước này nó không giống như Việt Nam. Người ta ý có quyền là một, có tiền là hai. Người ta có quyền ưng ngồi đâu thì ngồi nghe. Anh là cái thứ gì tôi không biết. Thế nhưng mà anh mua thì anh phải ngồi theo cái số ghế anh thôi. Thế rồi họ hè nhau xuống phi cơ, họ rất ồn ào. Họ coi hành khách dường như không có ai hết, chỉ có họ thôi. Cái mình khiều thầy Quán Phú và nói thầy, thầy đừng có nói chuyện tiếng Việt với tôi nữa nghe thầy, tôi mắc cỡ quá. Tôi cảm thấy gì như tôi nhục nhã với kiểu này quá đi, cho nên thầy đừng nói tiếng Việt nữa, thầy làm như mình người khác đi. Thưa các vị, đây là lẽ thật nha, và mình chứng kiến rất là nhiều lần. Hai cộng đồng, cái cách xử sự nó rất là tội nghiệp, đó là một là cái cộng đồng cư dân du lịch người Trung Hoa. Thứ hai, dường như là người Việt Nam. Hai cái dân tộc này gần nhau quá và họ có cái ồn ào giống nhau. Và cái nền văn hóa xã hội chủ nghĩa đào luyện nó đẩy mất đi cái nét văn minh trong quá khứ hay sao? Đây là cái điều rất là tội nghiệp. Tóm lại. Thưa các vị, học có ích hiện tại, chọn người thân bạn tốt, học tích phước tương lai, trí tuệ thành thánh trí là như vậy. Phước lành của tương lai, năng lực trí tuệ của tương lai, sinh ra đời trở thành bậc thông tuệ, Nó từ cái nền tảng ngay bây giờ mình tạo thành đời sống mình, tạo thành cái tập khí, tức là tạo thành cái thói quen. Ví dụ như người Mỹ họ tạo thành cái thói quen như con em họ ngay từ bé nó đam mê nghe sách, đam mê đọc sách. Thế cho nên lớn lên rồi thưa các vị không cần dạy, tự nhiên nó cảm thấy nhu cầu đọc là nhu cầu tự nhiên, như hơi thở vào ra, như thức ăn thôi. Thế thì ta phải tạo cho ta một cái tính cách như vậy, một cái tập khí như vậy, ngay một đời này nó thấm vào máu ta. Thì thưa các vị, cái chất thông tuệ này, cái nét văn hóa này, nó không phải là mất lúc các vị trả hình hài về cho các cụ, nó sẽ đi theo các vị để có mặt lại trong tương lai. Cho nên hai điều, một là phước lành, hai là sự thông tuệ, nó có mặt ngay bây giờ, có mặt trong tương lai và tích tụ lại để cho các vị thành tựu trí tuệ của một bậc giác ngộ cũng từ con đường đa văn này. Đúng 9 giờ. Cảm ơn đại chúng. Mừng quá.